Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 945, muốn mượn đại tùy long khí dùng một lát. Cho phép Thảo Nguyên nhập quan, sợ là không tốt sao? Có người thấp giọng nói, có cái gì không tốt bây giờ đại tùy đã mục nát đến trong xương. Trên triều đình lại mặc cho một hoàng mao tiểu nhi giết người hành hung. Như vậy triều đình như không diệt vong, chẳng lẽ không phải còn có thiên lý? Chính phải, mau mau xuống chuẩn bị đi. Một đám người nói lải nhải, xuống chuẩn bị đòn bí mật. Trương Bách Nhân theo Dương Quảng đi tới thiên điện, lần này gặp phải động tĩnh không nhỏ, Dương Quảng ngồi xuống. Ra hiệu Trương Bách Nhân ngồi xuống, lão gia hỏa này đem ánh mắt rơi vào hạ quan trên người. Bệ hạ cũng ung dung một chút, áp lực giảm yếu một ít. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, trẫm đang suy nghĩ làm sao thoát thân, không hề nghĩ rằng ngươi tới cũng đúng lúc. Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân, hạ quan tới đây là có chuyện quan trọng cùng bệ hạ thương nghị. Trương Bách Nhân hơi chút thố từ đạo, chuyện gì? Cứ việc đến. Dương Quảng đạo, một bên là đại tùy vận nước, một bên là trường sinh bất tử thần dược, không biết bệ hạ nghĩ muốn cái kia. Trương Bách Nhân nhìn về phía Dương Quảng, cớ gì như vậy đặt câu hỏi. Dương Quảng sững sờ, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, hạ quan trong lúc vô tình tìm được một vị đại năng, 90% chắc chắn có thể giúp đỡ bệ hạ luyện chế ra trường sanh bất tử đan dược. Chỉ là nói lên điều kiện nhưng lại làm kẻ khác không thể nào tiếp thu được. Người này lại muốn mượn đại tùy long khí dùng một lát. Được hay không được vẫn cần nhìn ý của bệ hạ. Dương Quảng hơi ngẩn ngơ, một lát sau mới nói, nhìn ý của trẫm. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nhưng mà vậy, Ái Khanh ra tay luyện chế, có mấy phần chắc chắn. Dương Quảng tin tưởng vẫn là Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, thuật nghiệp có chuyên về một phía, luyện chế đan dược không phải ta am hiểu. Nghe xong lời này, Dương Quảng dĩ nhiên rõ ràng, không chút do dự nói, trẫm lựa chọn trường sinh bất tử thần dược. Trương Bách Nhân gật gật đầu, bệ hạ động tác này chính là cử chỉ sáng suốt, hết thảy đều là vật ngoài thân, chỉ có trường sinh mới là căn bản. Trương Bách Nhân trong lòng có chương trình, cũng liền không nói thêm nữa, xoay người đưa ra cáo từ rời đi, nhún người bay vọt lên. Trương Bách Nhân đi tới lầu Tiểu Trúc, nhìn phía dưới phóng lên trời cuồn cuộn thần linh khí cơ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng, người đến đều là thiên tư ngang dọc hạng người, cũng hoặc là ẩn nấp ở trong núi lão quái. Có ta trong bóng tối giúp đỡ, ngắn thì 3 ngày, lâu là 7 ngày, liền có thể mở lò luyện đan. Trương Bách Nhân liền như vậy ngồi, chờ đợi các vị đạo sĩ điều hòa âm dương, tế luyện ngũ thần ngự quỷ đại pháp. Đô đốc, chuyện luyện đan vật cũng đã chuẩn bị xong xuôi, linh dược đều đã dâng. Viên Thiên Cương đi tới, ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Chờ, thời gian du du, đảo mắt liền qua 7 ngày, nhận ra được phía dưới các lộ nhân mã đều đã luyện thành ngũ thần ngự quỷ đại pháp. Trương Bách Nhân đối với bên người Lục Điện nói, gõ chuông, đi thôi. Trương Bách Nhân cùng Viên Thiên Cương đi tới một chỗ sơn thủy tú lệ chỗ. Chỉ nghe một trận tiếng chuông vang lên, bên trong phòng các lộ tu sĩ dồn dập hướng về nơi đây tới rồi. Từ Phúc biến hóa vạn đoan, nháy mắt xuất hiện ở Trương Bách Nhân trước người, nhìn đến Viên Thiên Cương con người co rút nhanh, tâm thần không ngừng kinh hoàng. Gặp qua đô đốc, Từ Phúc ôm quyền thi lễ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, hết thảy đều giao cho tiên sinh. Từ Phúc nở nụ cười, một đôi mắt quét mắt Viên Thiên Cương một chút, tiểu tử này không sai, đúng là một mầm mống tốt. Thành công đạo hy vọng, đa tạ chân nhân khen. Viên Thiên Cương liền vội cung kính đáp lễ lại, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, đi về phía xa xa. Luyện chế thần dược các loại vật tư đều đã chuẩn bị xong xuôi. Đón lấy thì nhìn tiên sinh nói chuyện, mấy ngàn đạo nhân lục tục đi tới giữa trường, ở phía dưới đứng lại, một đôi mắt nhìn hướng lên phía trên Trương Bách Nhân ba người. Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan, chậm rãi gác lại ở trên bệ đá. Chư vị, trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan chính là ở đây. Vị này từ đạo trưởng, viên đạo trưởng, chính là lần này luyện chế trường sinh bất tử thần dược chủ quan. Các người hết thảy điều động, cần toàn bộ nghe sắp xếp, không được ồn ào náo động, lỗ mãng. Lời ấy rơi xuống, phía dưới mọi người liên tục gật đầu, nhưng cũng có người không cho là đúng. Bản đô đốc nói lời giữ lời, chư vị đều có thể quan sát trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan. Bất luận gánh nước, đốn củi lực sĩ cũng tốt, vẫn là phụ tá luyện đan bào chế dược liệu tu sĩ cũng được, đều có thể quan sát phương pháp luyện đan. Chỉ là trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan như không bản đô đốc cho phép, không được tư nhân truyền đi. Trương Bách Nhân lời nói chậm rãi vang vọng giữa trường, phía dưới mọi người đều sững sờ, lập tức trong mắt tràn đầy mừng như điên. Trước không phải nói chỉ có bị chọn làm chủ quan người mới có tư cách nhìn thấy trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan sao? Bất kể nói thế nào, có thể nhìn thấy trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan, đối với mọi người mà nói chính là một chuyện tốt. Trương Bách Nhân đảo qua phía dưới mọi người, không nhanh không chậm nói, bản đô đốc tuyên bố lần này luyện đan chủ quan chính là ta bên người từ đạo trưởng, sĩ quan phụ tá Tôn Tư Mạc, Viên Thiên Cương, Tạo Các, Lâu Quan Phái. Lời ấy rơi xuống, Tạo Các cùng Lâu Quan Phái người đều trên mặt mang theo vẻ đại hỷ, dồn dập đi lên phía trước, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Cứ việc không phải chủ quan, nhưng có thể chân chính tham dự trường sinh bất tử thần dược đích thực luyện chế, đối với mọi người mà nói tuyệt đối là một phần cơ duyên lớn. Đón lấy bổ củi đồng tử 2000, gánh nước đồng tử 2000, những người còn lại đều đến làm việc vặt. Bản đô đốc đã tạo háo danh sách, sau đó tự nhiên có thủ lĩnh hạ phát. Bây giờ trước tiên mời các vị quan sát này trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan. Chư vị chỉ có thời gian một nén nhang, có thể hay không ghi nhớ, lĩnh ngộ bao nhiêu, còn phải xem các vị bản lĩnh. Trương Bách Nhân chậm rãi đem trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan cầm trong tay, chỉ một thoáng trêu đến giữa trường vô số đạo nhân con mắt hừng hực, dồn dập quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, chậm rãi thân thủ tản ra phương pháp luyện đan. Lúc này thảo nguyên cũng tốt, trung thổ cũng được, đều là một mảnh yên tĩnh, thiên thư đạo vận lưu truyền, chỉ một thoáng chọc người mê say, không tự chủ được chìm đắm trong đó, theo đuổi trong đó các loại hàm nghĩa. Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra một cây hương hỏa, ngón tay búng một cái hương hỏa cắm ở đỉnh lô trên. Một chút ngọn lửa rơi xuống, khói mịt mờ xuyên thẳng mây xanh, hết sức quỷ dị. Toàn bộ Tây Uyển lúc này không có gió, không gặp không khí lưu thông, thời gian phảng phất bị nhấn tạm dừng kiện, phía dưới mọi người như si mê như say sưa. Trương Bách Nhân chỉ là không nhanh không chậm nhìn trước người trong lò hương hỏa. Một bên Viên Thiên Cương cùng Tôn Tư Mạc sớm đã đem trường sinh đan phương đọc lầu lầu, lúc này nhàn nhã nhìn phía dưới chảo nhĩ nạo tay mọi người, cũng đặc biệt thú vị. Đã đến giờ, mắt gặp hương hỏa tát, Trương Bách Nhân đưa tay ra quấn lấy bất tử dược phương pháp luyện đan, đem siết trong tay. Không được, còn thiếu một chút, không muốn thu a, đô đốc, hạ thủ lưu tình a. Phía dưới một đám đạo sĩ kêu trời trách đất, dồn dập giật mình tỉnh lại, khổ sở cầu khẩn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nói, các người mỗi người quản lý chức vụ của mình, tế tự đại điển sắp bắt đầu, luyện chế trường sinh bất tử thần dược loại này đại sự, há có thể không có tế tự. Mọi người tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết nặng nhẹ, không dám tùy ý gây sự. Mỗi người vào vị trí chuẩn bị tế tự việc, luyện chế đan dược đỉnh lô chính là tự tạo các mượn tới. Nếu không luyện chế trường sinh bất tử thần dược, cũng sẽ không có tạo các một phần. Có người nói đỉnh này lô chính là Tam Quốc thời kỳ Hoa Đà lưu lại bảo vật. Luyện chế trường sinh bất tử thần dược làm chơi ăn thật. Một đám người thay đổi chính trang, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu tế bái trình tự. Trương Bách Nhân đứng ở đằng xa lặng lẽ không nói, cũng không có ra tay nâng cùng. Cúng tế lễ nghi rườm rà cực kỳ, mặc dù là Trương Bách Nhân, cũng cảm thấy đau cả đầu. Nhưng phía dưới nói sĩ nhưng hoàn toàn bất giác. Các thích thú, tế tự xong xuôi, có đạo sĩ chịu trách nhiệm gánh nước đồng tử. Không biết tự nơi nào gánh đến suối, cam lộ thanh tẩy đỉnh lô, đô đốc, quan tự tại đến, Lục Vũ lặng yên đi tới Trương Bách Nhân bên tai. Thấp giọng nói một tiếng, Trương Bách Nhân nhất thời ánh mắt sáng lên, ta liền biết, hắn khẳng định không nhịn được muốn tới, không người nào có thể bỏ qua trường sinh bất tử thần. Dược loại này thịnh điển, mời hắn vào, Trương Bách Nhân đạo, Lục Vũ lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm liền gặp Bạch Y bay bay, dáng người chập chờn quan tự tại chậm rãi đi tới. Chỗ đi qua dưới chân từng đóa liên hoa bay lên. Gặp qua đại đô đốc, quan tự tại thi lễ một cái. Một đôi mắt nhìn hướng lên phía trên đỉnh lô. Mọi người bận rộn, lập tức động tác hơi ngưng lại. Thân hình căng thẳng, hắn thấy được Từ Phúc. Chân chân chính chính sống trên đời dương thần cường giả. Đạo nhân này là ai? Quan tự tại mi tâm nhăn lại. Đây là Trương Bách Nhân lần thứ nhất gặp được quan tự tại cau mày. Một vị đạo hữu, Trương Bách Nhân hàm hồ hồ hỗn đi qua, quay về bên người kiêu hổ nói, đi đem bất tử thần dược phương pháp luyện đan nắm đến. Không lâu lắm, phương pháp luyện đan nắm đến, Trương Bách Nhân trực tiếp đưa cho quan tự tại, cho ngươi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.